Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 615 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 614 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Như Thái Hiển, bạn Lê Uyên và bạn Nguyễn Ẩn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nam Định và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Bạn kể rằng á là ngay từ nhỏ cho tới năm 2012 á thì bạn không có tin chuyện ma, không có tin chuyện tâm linh đâu. Là tại vì bản thân của bạn từ nào giờ chưa thấy, chưa chứng kiến bao giờ cho nên bạn không tin. Cho tới năm 2012 thì mẹ bạn mất đi và bạn nhìn thấy mẹ về thì từ đó bạn mới tin chuyện ma, chuyện tâm linh các bạn. Thì Thi sẽ kể sơ qua gia cảnh của bạn nữ này. Bạn nữ này là con gái lớn trong gia đình. Vào thời điểm năm 2012 á thì bạn đã có gia đình rồi và có bé gái 2 tuổi. Sau bạn còn có thêm hai người em trai, nhưng mà thời điểm đó thì hai em trai bạn vẫn chưa lập gia đình riêng, vẫn còn ở chung trong nhà các bạn. Thì bạn lấy chồng và nhà bên chồng của bạn á là cách nhà ngoại tới 25 cây số. Và chồng của bạn á thì đi xuất khẩu lao động vào thời gian đó. Thì trong cái lúc đó có dành dụm tiền á là bạn mua được một cái mảnh đất, mà cái mảnh đất này á thì nó gần với lại bên nhà của ba mẹ ruột bạn hơn, là cách chỉ có chưa tới một cây số. Miếng đất này nó nằm ngoài lộ, còn nhà ba mẹ của bạn á thì nằm trong làng. Và thời gian đó thì cũng cất nhà các bạn, cũng cất nhà, và lúc đó thì bạn với lại con gái của bạn qua ở ké bên nhà ngoại, rồi hàng ngày á là bạn đến đây để mà bạn coi người ta xây cất á. Thì cho tới một ngày hôm đó bạn dẫn con bạn đi chợ, mà bé thì nó rất là thích ăn cái trái dứa các bạn, trái thơm á. Thì khi mà vô chợ thấy người ta bán cái nó đòi ăn, cho nên nó là bạn đã mua một trái về, và lúc về bạn cắt ra thì bé nó ăn tới nửa trái lận, còn lại nửa trái thì một gốc tư là bạn ăn, một gốc tư là mẹ bạn ăn. Thời điểm đó mẹ bạn chỉ mới có 49 tuổi thôi. Mà khi mà bạn với lại con của bạn ăn á thì không sao cả, nhưng cho tới chiều á là mẹ của bạn tự nhiên đau bụng và ói quá trời luôn. Thì sau khi ói thì mẹ bắt đầu đi tiêu chảy, cho nên nó là gia đình cũng có đưa mẹ đi bệnh viện ở Nam Định á. Thì khi mà vô bệnh viện người ta cho nằm một ngày, nhưng mà người ta nói rằng á là do hả là không có làm gì được hết, cho nên người ta đưa thẳng mẹ bạn lên chuyển viện lên bệnh viện Bạch Mai nằm trong khoa chống độc các bạn. Thì khi mà lên đây trong suốt 12 ngày, bác sĩ trên đây đã làm rất là nhiều cách, cho uống rất là nhiều thuốc nhưng vẫn không cứu được mẹ bạn. Cho tới ngày thứ 12 bác sĩ người ta nói rằng á là do cái cơ thể của mẹ bạn á là kháng với lại thuốc kháng sinh, cho nên nó hả là cho mẹ bạn uống thuốc nào vô cũng không được hết, người ta cứu không được, và lúc đó là mẹ bạn đã rất là yếu, chuẩn bị mất rồi. Thì khi mà nghe bác sĩ nói vậy á là gia đình bạn đau khổ rất là nhiều. Bạn á, riêng bạn á, bản thân bạn bạn nghĩ rằng á là cái sự mà xảy ra cho mẹ mình bệnh như thế này á là do mình. Tại vì mình tự nhiên mình mua cái trái thơm tới về làm cái gì, cái khóm tới về làm cái gì để cho mẹ mình ăn phải vào. Rồi bây giờ mẹ mình ra nông nổi như vậy là tại bản thân mình, bạn trách móc mình rất là nhiều. Thì cuối cùng là mẹ bạn cũng mất. Mặc dù bạn nói rằng là lúc đó bà con dòng họ không ai trách móc gì bạn hết, nhưng mà bạn vẫn tự trách bản thân mình là tại mình mua về mẹ mới ăn. Rồi lúc đó bà con dòng họ người ta còn nói rằng là phải chi biết sớm rằng là mẹ bạn ăn cái trái thơm đó, thì người ta sẽ lấy cái giỏ xong người ta nấu nước, người ta cho mẹ bạn uống thì mẹ bạn không sao đâu. Nhưng do là trong nhà không ai biết hết, thì khi đó là bạn rất là đau khổ. Và khoảng thời gian mà mẹ mất á, là chồng của bạn vẫn còn ở bên nước ngoài, đang hợp tác lao động vẫn được các bạn. Thì khoảng 20 ngày sau á, là anh mới hết hợp đồng, mới về được. Thì trong cái thời gian diễn ra đám tang là không có mặt anh. Thì khi mà an táng chôn cất xong rồi á, thì tầm khoảng 2 ngày sau nha, là bạn nằm mơ. Bạn vẫn còn ở bên nhà ngoại nha. Thì bạn nằm mơ, bạn thấy rằng á, là mẹ bạn bước vào. Mà khi nhìn thấy mẹ đó là bạn thấy mẹ mặc nguyên cái bộ đồ mà cái hôm mà liệm mẹ đưa mẹ vô trong hòm á, là cho mẹ mặc cái bộ đồ đó. Bạn thấy rõ được cái bộ đồ đó luôn. Và khi nhìn thấy mẹ, mặc dầu trong cái ý thức của bạn, bạn biết rằng mẹ của mình đã mất rồi, nhưng mà do là thấy mẹ cái mừng quá, nhớ quá, bắt đầu chạy lại: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ về rồi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi." Xong rồi bạn òa khóc lên và nói rằng á, là: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ mất là do tại con mua cái trái đó đó để cho mẹ ăn á, thì mẹ mới chết như vậy nè, mẹ bỏ gia đình như vậy nè." Bạn khóc quá trời: "Tại con mẹ ơi, tại con." Xong rồi bạn đưa tay ra, bạn nói: "Mẹ ôm con đi, con nhớ mẹ quá." Thì khi đó đó là mẹ bạn giống như là đưa cái tay ra vậy nè, giống như chắn, không có cho bạn ôm á, không có cho bạn ôm vô. Mà khi chắn xong nha, mẹ bạn nói, mà nói với một cái giọng rất nhẹ nhàng, nói rằng đó là: "Không phải tại con đâu, con đừng có tự trách bản thân mình con ơi, không phải đâu, tại vì mẹ tới số mẹ chết rồi, không phải đâu, con đừng có trách mình nha con. Con nhớ là chăm lo cho bố, chăm lo cho hai em rồi nuôi cháu cho mẹ nha con, chăm lo tốt nha con." Sau khi mẹ nói xong rồi, mẹ bạn quay đi. Thì bạn giật mình thức dậy, nước mắt đổ rất là nhiều, bởi vì mẹ của mình về nói vậy, bạn càng đau khổ hơn nữa, các bạn nhớ mẹ nó chồng chất lắm. Thì sau khoảng thời gian đó đó, là hai em với lại bố của bạn cũng thấy mẹ về, mà mỗi lần về là đều dặn dò nha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 20 ngày sau là ông xã của bạn về. Thì khi mà bạn lấy chồng á, là do ông xã bạn hiền dữ lắm, thành ra là mẹ với lại bố của bạn rất là thương ông xã bạn, coi như là con ruột trong nhà, thương lắm. Thì cái lúc ông xã về á, tối đó ông xã nằm mơ, ông xã thấy á, là mẹ của bạn á bước vô trong sân nhà, nói rằng: "Con về rồi hả con? Con về rồi, hôm nay con về rồi, mẹ vui quá." Xong rồi hả, tự nhiên mẹ mẹ của bạn mới đưa ra, Thi không biết là tại vì cái ngôn ngữ địa phương mà Thi không hiểu, là bạn ghi là cái chữ dào với lại một cái quả xoài, mà Thi không biết là quả dào là quả gì hay là cái dào là cái gì, Thi không hiểu. Thì mẹ bạn đưa ra, mẹ bạn mới hỏi hả là chồng của bạn rằng á, là: "Con chọn dào hay là con chọn trái xoài?" Thì lúc đó là ông xã bạn nghĩ rằng dào thì không ăn được, rồi trái xoài thì ăn được, cho nên ông xã nói rằng á, là: "Con chọn trái xoài." Nhưng tự nhiên ông xã nghe cái tiếng bạn á nói kêu rằng á, là: "Thôi đừng ăn, chọn trái xoài, anh chọn dào đi." Thì ông xã bạn mới nói lại với mẹ bạn rằng: "Dạ thôi, con không ăn xoài nữa mà con chọn dào." Thì khi mà nói vậy xong, cái mẹ bạn quay đi. Quay đi ông xã giật mình thức dậy, kể cho bạn nghe: "Tự nhiên anh nằm mơ thấy cái giấc mơ vậy đó, thấy mẹ về nói rằng á, là: Con về rồi hả, con khỏe không con?" Rồi xong rồi tự nhiên đưa ra hai thứ vậy, kêu là ông xã bạn chọn. Thì ông xã kể lại như vậy. Cho tới 49 ngày là bắt đầu á, là gia đình của bạn cúng, và sau đó là giống như gửi hả là mẹ bạn vào chùa vậy đó. Thì khi mà chuẩn bị cúng á, là tự nhiên có nguyên một con bướm rất là to, mà con bướm này á, tự nhiên bay vào nhà và đậu trên vai người mợ của bạn. Mà người mợ này thương mẹ dữ lắm. Người mợ này trong cái thời gian mà mẹ bạn bị bệnh, là trong cái thời gian hấp hối, là mợ có vào trong bệnh viện để mà chăm sóc mẹ. Thì tự nhiên là mợ thấy nguyên một cái con bướm rất to bay vào đậu trên vai. Rồi sao bẵng đi nha, là bạn nói nha, cứ thời gian cứ lâu lâu nhìn thấy mẹ về hoài. Thì lúc đó đã xây dựng nhà xong, bắt đầu vợ chồng con cái về nhà này ở. Rồi hai bạn lại sanh thêm một bé nữa, nhưng mà trong cái thời gian mà mới cấn bầu là chưa có biết giới tính thai nhi đâu. Thì người bác á, người bác của bạn là chị ruột của mẹ bạn á, mà bác của bạn ở cách đó khoảng 4 cây số, là bác nhìn thấy mẹ về trong giấc mơ, nói rằng á, là: "Chị ơi chị, kỳ này á, là cái Hường á là nó đẻ con trai đó chị, em có cháu trai đó chị ơi." Thì lúc đó là bác kể lại, mà trong khi thời điểm đó là bạn chỉ mới cấn bầu thôi, chưa có biết được cái giới tính thai nhi thì thiệt tình là bạn đã sanh một bé trai các bạn. Thì sau khi bạn sanh được mấy tháng sau thì ông xã bạn lại tiếp tục á, là đi xuất khẩu lao động lần thứ hai để mà kiếm tiền. Và bạn ở nhà và con, đứa con mà 2 tuổi của bạn bây giờ thì nó đã lớn rồi, nó 4 tuổi rồi, cho nên bạn gửi bé đi học mẫu giáo. Thì mỗi ngày á, là ở nhà chỉ có bạn với lại bé trai nhỏ mấy tháng đó thôi. Thì buổi trưa hôm đó trong cái lúc mà cho bé bú á, thì bạn với con bạn nằm trên võng. Nằm xong cái hai mẹ con ngủ luôn trên võng luôn. Cái tự nhiên á, là trong cái lúc mà bạn ngủ á, là khi mà mình không đưa nữa thì cái giọng nó sẽ ngừng đúng không các bạn? Nhưng tự nhiên bạn thấy rằng cái giọng nó lắc qua lắc lại giống như được người đưa vậy đó, như là có người đang ngồi đưa vậy đó. Thì bạn có mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng mẹ của mình đang ngồi đưa. Mẹ của mình đang ngồi đưa các bạn, đưa mà cứ đưa đều chứ không phải là như ma nhát mà đưa dù dù dù đâu không. Đưa đều giống như cho con, cho cháu mình ngủ vậy đó. Thì bạn ngước lên bạn thấy mẹ mừng lắm. Bạn định rằng hỏi mẹ về hả mẹ, nhưng mà lúc đó người bạn cứng ngắc và miệng bạn không thể nào nói được các bạn. Thì sau một hồi bạn cứ nhìn và bạn cứ thấy rằng mẹ của bạn đưa đưa đưa nhẹ nhẹ nhẹ vậy đó. Thì sau một hồi tầm khoảng chừng 20 phút là bắt đầu võng ngừng và bạn không thấy mẹ đâu nữa. Bạn nhìn đồng hồ lúc đó gần 1 giờ trưa. Rõ ràng như vậy, giữa trưa luôn các bạn mà đưa võng cho con cho cháu vậy đó. Rồi có một chuyện nữa nha. Đêm đó bạn đang nằm ngủ thì bạn nằm chính giữa. À, bé gái nằm bên đây, bé trai nằm bên đây. Tự nhiên á, là bạn có cảm giác như là có cái gì chung vô mùng. Thì bạn mở mắt ra, bạn giật mình hết. Bạn thấy mẹ của mình đang chung vô mình, chung vô mùng á, và đưa tay sờ lên trên cái trán của hai đứa con của bạn. Khi nhìn thấy bạn thấy mẹ, cái mẹ nói vậy nè: mẹ về để hả là mẹ coi coi cháu có bệnh đau gì hay không. Mẹ sờ, ý là mẹ sờ trán coi á, là trán cháu có nóng gì không, có bệnh đau gì không, mẹ lo dữ lắm. Nhìn thấy vậy bạn đâu trả lời được, không nói gì được hết. Sau khi sờ cháu xong rồi mẹ lại đi. Và liên tục như vậy sau này, cứ gia đình của bạn cứ thấy miết luôn, cho tới sau này luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Nam Định, mà nhiều người thấy mẹ của bạn lắm, mà thấy toàn là về, rất là vui vẻ, báo tin này tin kia, thí dụ như nhà sắp có ai mất á, là thế nào mẹ cũng về và nói: à cái người này sắp mất rồi con ơi, người kia sắp mất rồi con ơi. Là cứ về báo như vậy các bạn, và về chăm sóc lo lắng cho con cái rất là nhiều. Các bạn thấy không, có nhiều người mẹ mặc dầu đã chết rồi nhưng mà người ta vẫn chăm lo cho con họ và họ bảo vệ cho con họ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thiệt tình với các bạn đó là Thi đọc câu chuyện này Thi xúc động dữ lắm. Rồi tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này cũng rất xúc động nè, là bạn kể rằng á, một bạn nữ khác kể rằng á, là gốc của nhà của bạn là ở miền Trung, bên nội bên ngoại là miền Trung hết luôn. Thì sau đó thì ba mẹ của bạn á, là vào trong Sài Gòn để mà lập nghiệp các bạn. Thì ba mẹ của bạn có mua được một căn nhà cũng ổn định lắm. Thì cho tới khi mà chú của bạn lớn, là tại vì ba của bạn á, là anh cả trong gia đình có 4 anh em, thì ba của bạn là lớn nhất. Cho nên á, là tới khi mà chú lớn, chú ăn học xong rồi á, chú vào đây để mà chú làm á, thì lúc đó ông bà nội có gửi cho ba, cho mẹ nói rằng á, là chăm sóc giùm. À, tại vì ông bà nội, ông bà ngoại của bạn đều ở miền Trung á. Thì bắt đầu ông bà nội mới nói rằng á, là gửi cho con, cho nó để con chăm sóc giùm nó vậy đó. Thì lúc mà vào đây thì mẹ của bạn cũng thương chú dữ lắm. Rồi cũng thương em chồng mình, rồi chú cũng vậy đó, là thương anh thương chị, có chuyện gì cũng tâm sự, có chuyện gì cũng nói cho ba với mẹ bạn nghe hết. Cho tới khi mà chú đi làm ổn định rồi, lúc đó ba mẹ cũng mua được một cái căn nhà khác. Nhưng mà trong cái thời gian xây dựng nha, thì ba mẹ vẫn còn ở cái nhà đó. Thì chú bắt đầu lấy vợ. Lấy vợ thì vợ của chú á, là thím của bạn, là người Long Xuyên, mà thím hiền dữ lắm các bạn, hiền khô mà chịu thương chịu khó vô cùng. Và thím rất là có tình cảm đặc biệt với mẹ bạn. Hai chị em hả là dâu với nhau, bạn dâu với nhau mà thân với nhau dữ lắm. Có cái gì cũng tâm sự, có cái gì cũng nói cho nhau nghe hết. Và mẹ của bạn lớn hơn cho nên chuyện gì á, là mẹ biết là mẹ đều dạy dỗ cho thím. Thì khi mà ba mẹ xong cái nhà đó rồi, bắt đầu gia đình bạn dọn đi, thì lúc đó ba cũng quyết định á, là cho cái căn nhà đó cho chú luôn. Cho luôn các bạn. Thì chú với lại thím là ở trong nhà đó. Thì khi mà qua nhà mới rồi, bạn nhớ cho tới cái lúc mà bạn học cấp 2 á, thì thím của bạn á, lúc đó đã có một bé trai rồi. Thì thím của bạn bắt đầu đổ bệnh các bạn. Thím bị giống như bị thận á, bị thận hư mà. Coi như á, là nhiều khi mỗi tháng phải chạy thận mấy lần, tốn tiền rất là nhiều luôn. Rồi nhiều khi đi chạy thận về á, là mẹ còn kêu, mẹ thương thím đến nỗi, thương chú đến nỗi mà kêu thím á, là qua bên nhà của bạn á. Là tại vì mỗi lần chạy thận hả, là người mệt dữ lắm, cho nên cứ qua bên nhà để mẹ chăm sóc, mẹ lo lắng cho. Rồi đồng thời á, là mẹ cũng chăm luôn cho bé trai mà con của chú thím luôn. Thì trong cái thời gian đó là coi như là thím của bạn bị bệnh kéo dài nhiều năm dữ lắm. Kéo dài nhiều năm dữ lắm, cho tới lúc á, bác sĩ người ta báo, người ta nói rằng á, là bây giờ có cái người người ta hiến thận. Mà cái quả thận đó nó lại phù hợp với lại cơ thể của thím, cho nên lúc đó gia đình mừng, ai cũng mừng, trời ơi. Thế là đã cứu được thím rồi, có người cho thận, thay thận là cứu được rồi. Thì chiều tối hôm đó là bắt đầu giống như là mừng quá, cho nên nó là kéo nhau đi ăn các bạn, kéo nhau đi ăn. Thì khi đó là các bạn biết không, ăn á, mà ăn cái chè chuối á, mà thím nghĩ rằng á, là bây giờ mai là mình sẽ được đi thay thận, mình sẽ nhập viện rồi bắt đầu làm cái thủ tục chuẩn bị thay thận, cho nên nó là mình nghĩ ăn cái chè đó không sao đâu, chè chuối các bạn. Thì bắt đầu á, là thím ăn một chút xíu, bình thường là ăn uống kiêng khem, tại vì cái người bị viêm thận như vậy, bị hư thận như vậy, người ta rất là kỹ trong việc ăn uống. Nhưng mà hôm đó nghĩ rằng bây giờ sắp có thận mới rồi, cho nên thôi mình cứ ăn thọ hả là chút xíu thôi không sao đâu. Nhưng các bạn biết khi ăn về ăn chè chuối á nha, sau này bác sĩ nói là do trong cái chuối nó có nhiều kali quá, thành ra nó làm nó hại cho cái thận của thím đang hư mà. Thì đêm hôm đó về, trời ơi, thím hấp hối, thím xỉu, và người của thím mệt mỏi, bắt đầu đưa vô cấp cứu các bạn. Vô cấp cứu, bác sĩ tìm mọi cách nhưng không cứu được. Thím sống cuộc đời thực vật á, là trong khoảng mấy tháng sau thở bằng máy thôi, nhưng mà lúc này là giống như là hôn mê luôn rồi. Thật ra mấy tháng sau khi mà thím mất rồi, bác sĩ nói thật ra là thím của bạn đã mất cái lúc ở nhà rồi, nhưng mà dạng như chết lâm sàng vậy đó. Cho nên đó là lúc đưa vô cấp cứu là chỉ duy trì sự sống bằng cái máy thở mà thôi. Rồi gia đình cũng muốn rằng đó là cho thím duy trì kéo dài sự sống, cho nên đó là cố chấp không có nghe là bác sĩ cũng cho thở máy thở, đưa về nhà các bạn. Thì trong suốt mấy tháng như vậy á, là chú của bạn hả là lo lắng cho thím, mà gầy ruột, tóc chú bạc trắng hết trơn. Mặc dầu chú nhỏ hơn ba ba của bạn nữa mà tóc của chú bạc trắng hết trơn. Thì cuối cùng á, là thím của bạn cũng mất đi. Thì khi mà thím mất đi á, là ai cũng buồn hết, ai cũng đau, ba mẹ của bạn cũng buồn bã dữ lắm. Thì lúc đó là có đưa xác thím về dưới Long Xuyên để mà an táng, chôn cất thím ở dưới. Rồi sau đó là chú quay trở lên, nhưng mà do trong cái nhà đó kỷ niệm nhiều quá, rồi vợ của mình chết trong nhà đó, cho nên nó là chú của bạn nói với ba mẹ bạn á, là anh chị cho em qua bên đây, em ở bên đây. Tại vì nhà của bạn á, là có một trệt hai cái lầu, mà ở dưới cái trệt á, thì phòng khách nhà bếp, trên lầu 1 á, là có một phòng ba mẹ với lại em trai của bạn là ngủ chung, còn bạn với lại bà ngoại bạn ở một phòng bên kia. Rồi trên lầu 2 là có hai cái phòng trống không có sử dụng. Thành ra chú mới nói rằng á, là giờ em buồn quá, em về em thấy căn nhà nó đều hiu, nó u ám quá, cho nên nó là anh chị cho em dẫn cháu qua đây ở. Thì đương nhiên thương em mà, ba mẹ cũng đâu có ích kỷ gì, kêu thôi em qua đây đi ở, có gia đình anh chị nè, rồi lo cho cháu rồi cũng dễ nữa. Bắt đầu á, là chú với lại con của chú qua ở trên lầu 2 các bạn. Chú cũng mua đồ nội thất, mua giường, mua tủ là ở trên đó. Thì trong cái khoảng thời gian mà thím bệnh á, với lại trong cái khoảng thời gian đó đó, là chú cũng có đang xây một cái căn nhà to hơn, lớn hơn để gia đình dọn về đó ở. Khi mà nghe có người cho thận mừng dữ lắm, càng mừng hơn, càng hứng khởi để mà xây nhà hơn. Ai dè cuối cùng thím chết như vậy. Thì bắt đầu chú của bạn dọn về nhà nè, nhà của ba mẹ bạn. Cho cũng bình thường lắm, nhưng mà cho tới hả là chuẩn bị 49 ngày, sắp 49 ngày các bạn, thì bình thường bạn ngủ với bà ngoại của bạn. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó bạn lại muốn ngủ chung với ba mẹ. Cho nên nó là bạn mới nói tối nay con qua phòng của ba mẹ con ngủ, để ngoại ngủ một mình bên kia. Phòng của ba mẹ có một cái võng, thì bạn mới nằm trên cái võng đó, mà cái võng đó thì nó lại gần với lại cái cửa ra vào các bạn. Ba mẹ của bạn thì nằm đằng giường, với lại em trai của bạn thì nằm trên giường, bạn thì ngủ trên võng. Thì bắt đầu hả là sáng hôm sau nha, mẹ của bạn á là mới kể lại cái chuyện là tối hôm qua mẹ đang ngủ, cái tự nhiên mẹ giật mình thức dậy. Khi mẹ giật mình thức dậy, mẹ mới nhìn lại cái chỗ mà bạn đang nằm võng đó, thì do là trong phòng là có cái đèn ngủ, không phải là tối thui đâu các bạn. Tự nhiên mẹ thấy cái cửa mở ra và một cái tay thò vào. Khi mà mẹ chăm chú mẹ nhìn á, thì khi mà cái tay thò vào xong là cái người đi vào là thím của bạn. Cái ý thức của mẹ biết rằng thím mất rồi, biết rồi. Mà lúc đó mẹ tỉnh chứ không phải là nằm mơ các bạn nha. Lúc đó là thím bước vào, thím đi từ từ lại mà. Thím mặc cái bộ đồ với lại cái cách mà trang điểm, cái môi hồng hồng đẹp lắm. Là khi mà thím mất á, là gia đình có thuê người để mà điểm trang cho xác chết, để nhìn đừng có xanh xao quá các bạn. Và mặc cái bộ đồ là cái lúc mà liệm thím là mặc cái bộ đồ đó cho thím. Thì thím mới đi từ từ mà vừa đi thím vừa cười, mà cái nụ cười của thím rất hiền. Nụ cười hiền lắm, hiền dịu, cái gương mặt của thím rất đẹp. Mới lại đi bước qua cái võng của bạn đang nằm, tại vì bạn nằm ngay chỗ cái cửa mà các bạn, bước qua. Xong rồi mới bước lại đằng cái giường á, ngồi kế bên mẹ luôn. Bắt đầu đưa tay nắm cái tay của mẹ. Khi đó hả là mẹ biết rồi, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó mẹ không có sợ, mẹ không có sợ. Xong cái mẹ mới nhìn cái nói: "Thím hả thím? Thím hả? Em hả em, xin lỗi các bạn, em hả em?" Thì thím mới trả lời: "Dạ em nè chị, em nè, thì em sắp đi rồi." À, lúc đầu là thím không nói lại xin lỗi thì quên rồi. Mà mẹ của bạn mới hỏi rằng là em về hả? Em về chứ vậy em? Xong cái thím trả lời vậy nè: "Em về, nhát chị đó chị." Mà vừa nói mà giống như là cái kiểu đùa á các bạn, em về nhát chị đó. Rồi cái mẹ mới nói: "Trời ơi, thím đừng có nói vậy, chị sợ lắm, thím đừng có trêu, đừng có ghẹo chị vậy đó, em đừng có trêu, đừng có ghẹo chị sợ lắm, em đừng có nói vậy." Thì thím mới khóc, thím mới nói rằng đó là: "Chị ơi chị, giờ em chết rồi, bây giờ em sắp đi rồi, em sắp đi luôn, em không có về được nữa, cho nên hôm nay em về em thăm chị, em về em dòm mọi người, em thăm chồng với tại con em lần cuối rồi em đi luôn. Mà chị ơi, em chị làm ơn, chị thương em, chị thương em, chị chăm sóc cho bé con của em." Là ý là nói con của chú thím đó các bạn, bé còn nhỏ lắm. "Chị chăm sóc nó giùm em, chị coi nó như con ruột của nó, của chị nghe chị." Thím khóc, thím năn nỉ, thím nói vậy đó. Cái mẹ bạn cũng khóc theo: "Nó được rồi, chị biết mà." Xong cái thím đứng dậy thím đi. Thì mẹ nói: "Bây giờ em đi luôn hả?" Cái thím nói: "Không, bây giờ em đi lên lầu, em thăm cha con nó xong rồi em mới đi." Xong cái thím đi nha. Mẹ thấy rõ ràng thím bước ra cửa. Mẹ còn nghe được cái tiếng đi cầu thang bịch bịch bịch bịch đi lên lầu. Xong cái mẹ cũng xuống giường, mẹ bước theo. Mẹ nhìn ra ngoài, mẹ nhìn lên đó các bạn, thì mẹ thấy là chú của bạn á, ở trong nhà tắm, là chú đã thức rồi. Mà chú vô nhà tắm, chú đang vệ sinh, đang xả nước trên đó. Cho tới khi chú xuống á, thì mẹ mới hỏi: "Chú ơi, chú hồi hôm có thấy thím không? Có thấy hả là thím về không? Em có thấy thím về hay không? Em có nằm mơ thấy thím hay không?" Thì chú nói: "Không, em đâu thấy gì đâu chị." Thì lúc đó là mẹ kể lại cái chuyện mà mẹ nhìn thấy thím của bạn cho gia đình nghe. Thì đó là cái chuyện mẹ thấy. Cho tới khi mà nhà của chú xây xong rồi á, thì chú với lại con của chú dọn qua nhà mới ở. Thì lúc đó là bạn mới quyết định ngủ phòng riêng, tại vì bạn đã lớn rồi. Bạn lên trên phòng đó bạn ngủ. Thì có giường, có tủ đồ sẵn, chú cũng không đem đi. Lúc đó là bạn lên đó nha, thì trong cái tủ á, là vẫn còn những cái hình sticker á, mà của em của bạn chụp với lại mẹ là thím đó, chụp được dễ thương lắm. Rồi có những cái đồ chẳng hạn như gấu bông nè, rồi quần áo còn sót lại của em mà để còn trong tủ, thì bạn cũng kệ, cũng để đó luôn, tại vì em mình mà. Xong cái là liên tục nhiều đêm là bạn cứ nằm mơ, cứ thấy rằng nhiều khi á đang ngủ cái dòm cái tủ, cái tự nhiên cái tủ mở ra, cái tủ mở ra cái tự nhiên quần áo bay ra, nhưng mà nó không rớt dưới đất các bạn, mà nó cứ lơ lơ lửng lửng, lơ lơ lửng lửng vậy đó. Xong rồi liên tục nha, cứ đêm á thì thấy quần áo bay vòng vòng vòng vòng trong phòng. Thì sao nhiều đêm quá thì bạn mới nói: "Mẹ mẹ sao con cứ nằm mơ con thấy vậy đó, con thấy quần, có lúc á thì con thấy tự nhiên cái tủ quần áo nó mở ra, mà quần áo đâu tự nhiên nó bay ra tùm lum hết, nó bay lơ lơ lửng lửng, có bữa thì con thấy quần áo bay vòng vòng vòng trong phòng vậy đó, sao kỳ quá mẹ ơi." Thì mẹ bạn mới la, mẹ bạn mới nói rằng á là: "Mệt con quá, chạy chẳng qua là con coi phim kinh dị nhiều quá, Cho nên á, là tối con mới nằm mơ con thấy vậy thôi. Nhưng mà bạn nhất quyết rằng á, là đâu có, con nằm mơ con thấy, con đâu coi phim gì đâu. Xong rồi cho tới lớn á, thì khi nhắc lại cái chuyện này á, thì mẹ bạn mới nói rằng á, là khi mà nghe bạn nói vậy đó, thì mẹ bạn mới lên coi lại đồ trong tủ, thì thấy rằng á, là ngoài đồ của em bạn ra còn có một số đồ của thím nữa các bạn. Lẫn trong đó còn có một số đồ của thím, là mẹ hiểu liền. Mẹ mới gom toàn bộ đồ đem qua bên nhà chú á, mới đưa lại và nói với chú rằng á, là những món đồ của thím á, thì chú đốt đi. Thì từ khi mẹ đem đi á, là bạn cũng không còn nằm mơ nữa. Thì đó là một cái câu chuyện cho một bạn nữ đã gửi về về người thím của mình cho kênh chúng ta nghe. Thì hai câu chuyện ngày hôm nay các bạn thấy không? Dầu rằng người ta đã mất rồi, nhưng mà người ta vẫn thương gia đình, vẫn thương chồng, thương con dữ lắm. Người ta hả nhìn thấy chồng con ở lại vậy đau khổ lắm, phải nhờ cái người hả là thương mình lo mình á, là nhờ hả là chị chăm lo cho con em giùm, thương nó như là con của chị vậy đó. Chị ơi em làm, chị làm ơn chị thương em. Các bạn thấy xúc động không? Riêng Thi là Thi đọc Thi cảm thấy xúc động dữ lắm. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là ba chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể lại á, là ba chuyện này xảy ra trong gia đình và bản thân của bạn nhìn thấy, nhưng mà không phải là nhìn thấy ở ngoài mà nhìn thấy trong giấc mơ. Thì bạn kể rằng á, là chuyện đầu tiên là do mẹ bạn trải qua. Bạn này á, thì hiện tại bây giờ á, là gia đình của bạn ở bên quận Tân Phú, nhưng mà gia đình bạn á, là người Hoa, các bạn người gốc Hoa. Cho nên trước đây rất là nhiều năm khi mà ba mẹ bạn chưa có mua nhà bên Tân Phú á, là gia đình bạn ở bên quận 6, mà dạng như là ở trong nguyên một cái nhà lớn rồi bắt đầu á, là ông bà con cái tam đại đồng đường là ở chung với nhau, ở đông người dữ lắm. Người Hoa người ta có cái truyền thống như vậy. Thì cái lúc mà bạn học lớp 7 á, là mẹ bạn đổ bệnh. Bạn không nhớ là mẹ bạn bị gì, nhưng mà bạn nói rằng mẹ bạn bệnh nặng dữ lắm, kéo dài rất là nhiều ngày và càng lúc cái cơ thể càng mệt, càng uể oải. Thì có một hôm mẹ bạn nằm mơ, thì trong giấc mơ á, là mẹ bạn nói rằng á, là tự nhiên mẹ bạn thấy mẹ bạn ở trong một cái bệnh viện, mà cái bệnh viện này á, là cũng đông người lắm, mà người nào người nấy mặc đồ bệnh nhân nha, mà sương khói nó giống như nó mờ mờ, là nhìn mình không có rõ được ai hết mà khói rất là nhiều. Thì lúc đó là mẹ bạn đang chơi vơi, đang đứng dòm người này người kia, ủa mình đang ở đâu, bệnh viện nào vậy ta, sao đông dữ mà sao khói không vậy ta. Thì tự nhiên mẹ thấy có một người đàn bà mà có nguyên một cái dòng người đang đi đang đi đang đi đằng kia. Thì cái bà này bà nói với mẹ rằng á, là cô đi lại đằng chỗ cái dòng người đó đó, cô đi đi, cô theo người ta đi đi đi. Thì lúc đó nó giống như là mẹ đang, ủa sao mà bà kêu mình lại đó, cái tự nhiên cái đầu mẹ mị mụ đi các bạn, mụ đi, và mẹ cũng bước lại chỗ cái dòng người đó để xếp hàng, để đang đi đang đi đang đi không biết là đi đâu. Tự nhiên mẹ bị một cái bàn tay chụp lại mà chụp mạnh lắm, giật kéo mẹ ra khỏi cái hàng người đó và kéo mẹ chạy quá trời luôn. Thì ngồi mẹ lúc đầu thì mẹ không biết rằng sao mà ai mà nắm cái tay mình đau quá mà chụp nắm tay mình mà kéo mình đi đâu chạy quá trời. Thì một ngồi mẹ nhìn lại thì mẹ thấy đó là bà nội của bạn, mà bà nội bạn mất lâu rồi. Bà nội bạn mất là trước khi mà đẻ bạn ra đời, mà cái lúc đó là bạn đã học lớp 7, có nghĩa là nội bạn đã mất mười mấy 20 năm rồi. Thì lúc đó là mẹ nhìn thấy cái gương mặt của bà nội thì mẹ mới la lên, a à, mẹ hả, mẹ hả, mẹ sao, mẹ đưa con đi đâu, mẹ mẹ kéo con đi đâu vậy mẹ. Lúc đó bà nội mới quay lại, bà nói rằng á, là mày chạy theo tao, mày chạy theo tao, chỗ này không phải là chỗ của mày, chạy theo tao đi, nghe lời chạy theo tao. Mà mẹ kể rằng nha, bà nội nắm cái tay của mẹ mà nắm chặt lắm, nắm thiệt là chặt mà kéo đi chạy rất là nhanh. Sau đó là mẹ giật mình thức dậy, người đổ mồ hôi rất là nhiều, đầm đìa mồ hôi luôn, và cảm thấy đỡ khỏe hơn. Thì tới trưa hôm đó trong cái lúc ngồi ăn cơm á, là mẹ có kể lại, mẹ cũng không có để ý trên tay trên chân mình đâu, mẹ kể lại cho người nhà nghe. Thì người nhà nói rằng là có thể mẹ nằm mơ thôi, nhưng cho tới lúc ăn cơm xong mẹ vô mẹ thay đồ á, thì mẹ thấy rõ ràng trên tay của mẹ là có dấu tay, các bạn, 5 cái dấu tay mà nó giống như là nắm thiệt là chặt, chặt đến nỗi mà bây giờ cái tay của mẹ để lại cái vết bầm tím á, rõ ràng từng cái khớp tay luôn. Xong cái mẹ mới chạy ra kêu mọi người, trời ơi, mọi người ơi, nè nè, nhìn nè, nhìn trên tay nè, Trời ơi, bành tím luôn. Cái này là chỉ có thể là phải nắm thiệt là chặt thì mới để lại một cái dấu như vậy, chứ không thể nào mà ai mà nắm bình thường hay là nắm mạnh mạnh vậy không để lại dấu vậy, mà phải nắm chặt thiệt là chặt. Lúc đó hả, khi mẹ đưa ra vậy bầm tiếng vậy đó, thì mọi người mới nói rằng vậy là chắc là bà nội của bạn á là cứu mẹ. Đáng lẽ là nếu mà mẹ đi theo cái hàng người đó đi luôn á là coi như mẹ chết rồi, nhưng mà nội đã cứu, đã kéo mẹ lại cứu khỏi cái hàng người đó các bạn. Thì sau đó là mẹ bạn khỏe mạnh luôn, không có bệnh nữa. Thì đó là cái chuyện mà mẹ của bạn đã nằm mơ, chỉ là nằm mơ thôi, nhưng mà dấu tay là thật nha các bạn. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là cái lúc này gia đình bạn đã qua bên quận Tân Phú ở rồi, mà lúc đó là bạn mới học lớp 11 thôi. Thì bạn kể rằng bạn có một người bác, bạn gọi là bác Tư, là anh ruột của ba bạn luôn. Thì hồi xưa là ở chung nhà bên quận 6 mà, cho nên nó là thân thiết dữ lắm. Bác Tư rất là thương bạn, nhiều khi á, ba của bạn đi công việc chưa rước bạn được á, thì bác sẽ đi rước. Rồi xong bác đưa bạn đi chơi, đưa đi chùa nè. Nói chung rất là thương bạn luôn. Bác Tư cũng có vợ, có con của bác Tư nhỏ hơn bạn 10 tuổi. Thương bạn dữ lắm nha. Thì bác Tư của bạn bệnh mất. Và khi mà bác mất á, là trong cái lúc mà làm đám tang á, thì bạn cũng có qua để mà lo trong nhà mà. Thì bạn con trai cũng lớn, lúc đó là học lớp 11, là cũng đã mười mấy, 17, 18 tuổi rồi. Thì bạn qua, thì trong cái lúc mà bạn đốt, đốt giấy tiền á các bạn, bạn đốt không lên, bạn bật cái hộp quẹt không lên, thì bạn nghĩ là cái hộp quẹt bị hư, bạn lấy hộp quẹt khác. Mà liên tục 6 cái hộp quẹt, không có cái nào lên hết. Thì bạn mới đưa cho người lớn thì người nào cũng bật được hết, đưa cho người nào cũng bật hết. 6 cái hộp quẹt đó ai đụng vô cũng cháy, chỉ riêng có mình bạn đụng vô không cháy. Cho tới khi đốt với tiền xong rồi á, mọi người đi kêu con ngồi đây đốt đi, thì lửa nó tự nhiên nó tắt. Mặc dầu mới đốt được có phân nửa, bạn mới lấy cây bạn khựi khựi khựi lên để cho nó cháy lên á, mà nó cũng tắt luôn. Thì thấy vậy á, mẹ bạn mới nói thôi vậy con vô đi, để người lớn làm. Xong rồi á là bắt đầu nha. Sau khi mà đám tang đó xong thì bạn về nhà bạn ngủ. Cái lúc đó là vẫn chưa có chôn bác đâu. Thì bạn nằm mơ bạn thấy bác đứng đó, mà cái vía của bạn á thì lúc đó là chưa có biết bác chết đâu. Bác đứng bác khóc, bác nói rằng á là con ơi con trai của bác là nhỏ hơn bạn 10 tuổi đó, nó còn nhỏ lắm. Thời điểm đó là bé chỉ mới có 6 7 tuổi thôi các bạn ha. Bạn này học lớp 11 là 10 17 tuổi thì bé đó là 6 7 tuổi. Nó nhỏ lắm, thí dụ như hả nó mà có quậy phá gì á, con nhớ con lo nó cho nó giùm bác nha con. Khóc xong vậy cái đi. Đi cái bạn giật mình thức dậy, cũng sợ kể cho ba mẹ nghe. Thì đó là một lần bạn nằm mơ thấy bác. Cái lần thứ hai là một tháng sau khi mà bác mất, thì đêm đó tự nhiên bạn lại nằm mơ mà bạn nhìn thấy bác của mình đang đứng chửi thím của bạn là vợ của bác á. Thì cái lúc mà bạn thấy vậy đó, đứng chửi tát tát mà chỉ vô mặt thế này nè, cái bạn đứng bạn nghe thử coi bác nói cái gì. Thì bạn nghe rõ ràng bác nói vậy nè: tao đã không có thích uống rượu, mà làm cái gì á cứ cho tao uống rượu không à, tao thích uống trà, cúng trà cho tao đi đừng có cúng rượu. Tao nói vậy đó, có nghe hay không? Tự nhiên bạn nghe rõ ràng nghe vậy cái bạn lại giật mình vậy. Thì bạn thắc mắc dữ lắm, đi xuống kêu mẹ liền: ba ơi ba ơi, mẹ ơi, tự nhiên con nằm mơ thấy bác nói vậy đó, sao kỳ quá, mà con thấy bác chửi thím mà bác la bác nói rằng tao đã không có thích uống rượu, mà cúng rượu làm cái gì, tại sao mà không cúng trà cho tao. Xong cái bắt đầu cho tới sáng ba mẹ bắt đầu đi chạy qua bên nhà bên quận 6 á mới nói lại cho thím nghe. Mọi người nghe thì lúc đó các bạn biết trên cái bàn thờ của bác á là để ba chung rượu và ba chung trà. Thì lúc này dòm lại á, là ba chung rượu đã đổ đổ mà nó giống như ai hất đổ cho các bạn đều vậy, còn riêng ba chung trà kế bên đó thì vẫn còn yên nguyên bình thường. Thì lúc đó mọi người tin rằng có thể là bác đã về báo mộng cho bạn, là tại vì bác hợp với bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này, chuyện thứ ba là còn ghê hơn, là bạn nói rằng lần đó đó là sau rất là nhiều lâu lâu lắm rồi, sau khoảng chừng mấy năm sau thì trong cái thời gian đó là bạn không có thấy bác nữa, nhưng tầm khoảng mấy năm sau cái tự nhiên bạn lại nằm mơ, tiếp tục mơ nữa. Trong giấc mơ bạn thấy á, là bạn đang đi trên đường, tự nhiên á, là bạn thấy có người đang ngồi dưới đường khóc, mà bạn càng lại gần thì bạn nhận ra đó là bác của bạn. Lúc này bạn biết rồi, bạn biết rằng bác bạn đã mất rồi, nhưng mà không hiểu sao bạn lại không có sợ các bạn. Mà bạn hỏi, ủa bác, sao bác khóc vậy bác, sao khóc vậy? Thì bác mới vừa khóc mà vừa nói vậy nè, nói hả, ờ, tao hả, ở dưới đây á, là tao khổ lắm. Mày có biết rằng tao khổ lắm không? Tao đói, tao khát. Tụi nó coi tao như là một con chó. Tụi nó đối xử với tao như một con chó. Tụi nó bắt tao làm quá trời. Tao làm cực, làm khổ lắm. Mà tụi nó không cho tao ăn. Tụi nó toàn là bắt tao ăn cứt không à. Bác nói vậy đó các bạn. Tụi nó toàn là bắt tao ăn cứt không à. Không có cho tao ăn nhang gì hết á. Tao khổ lắm mày biết không? Trời ơi khóc. Tự nhiên khi mà nghe bác nói xong, các bạn giật mình. Bạn sợ các bạn, bạn bắt đầu bạn bỏ, bạn quay lại bạn chạy. Bạn chạy mà không biết là bạn đi tới đâu mà bác lại nói rằng là tao ở dưới đây. Có nghĩa là bạn đang đi xuống dưới đó, chứ không phải là bác đi lên. Thì bạn giật mình, bạn chạy thì bạn giật, giật mình thức dậy nha. Người đổ nhiều mồ hôi mà người mệt vô cùng, bạn lại chạy xuống kêu ba mẹ. Trời ba mẹ ơi ba mẹ, sao mà con lại thấy vậy đó, bác nói vậy đó ba mẹ ơi, là sao vậy? Thì lúc đó gia đình bạn nghe xong, tin rằng có thể là bác báo mộng, bác không có tiền, không có ăn, cho nên mới về kêu bạn như vậy. Thì lúc đó gia đình bạn là đã đốt, là bánh trái nè, cúng bánh trái rồi đốt giấy tiền cho bác. Thì sau khi mà cúng xong á, là bạn lại nằm mơ. Thì kỳ này bạn nằm mơ thấy bác, bạn đứng bên đây, bác á, thì đứng bên kia đường các bạn. Đứng đối diện với bạn cười ngoắt tay đưa về nè. Cười với bạn, không có khóc nữa mà cười giống như là mãn nguyện được cái gì đó, được ăn rồi, được có tiền rồi đó. Thì sau khi cái chuyện đó xong là từ đó về tới nay là bạn không có thấy bác bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay các bạn. Tuy rằng bạn nam này á là không có thấy rõ ràng, không phải là đang tỉnh mà thấy như nhiều người, nhưng mà nó ở trong giấc mơ, thấy trong giấc mơ, và có thể là bác của bạn chỉ hợp với bạn về gặp bạn trong cái lúc mà bạn nằm mơ, bạn mộng mị thôi. Tại vì khi mà mình ngủ á là cái thần thức của mình yếu lắm. Mình yếu lắm các bạn, cái hồn mình xuất ra, người âm người ta có thể tiếp xúc với mình, chứ không phải là lúc thức. Thí dụ như nếu mà các bạn muốn á, là trong cái lúc ngủ mà các bạn vẫn mạnh như thường, thì các bạn niệm Phật các bạn. Các bạn niệm Phật, và nếu các bạn theo đạo nào thì các bạn cứ tập trung mình đọc theo kinh của đạo đó. Thì trong cái lúc ngủ á, là cái thần thức của mình cũng sẽ mạnh bình thường các bạn nha. Thì đó, hôm nay là câu chuyện này là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể sớm lắm, mới có 6 giờ là Thi nhào vô Thi kể, bây giờ là 7 giờ 10 phút rồi. À, tại vì hôm nay là Thi đi chùa, cho nên đó là Thi kể chuyện xong là Thi sẽ render, chắc là Thi sẽ đem theo cái laptop để mà render trên xe luôn, xong rồi mới up chuyện lên cho các bạn. Thì thôi hôm nay á là tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 616. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, chúc các bạn tối nay ngủ ngon nè. Hôm nay là cuối tuần rồi, ngày mai thứ bảy chủ nhật. Cho nên đó là kính chúc mọi người á, là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ và may mắn. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.